Chương 1, được hoan nghênh cũng là buồn rầu. Làng lá. Trường học nì dạ. Trong đó một cái lớp học trong phòng học, Trung Nhẫn lao sư đang cầm một chương bảng biểu đứng ở một bên. Kế tiếp, Hạ Tạc Kỳ Giò Dị. Nương theo lấy Trung Nhẫn lao sư âm thanh, chỉ thấy một tên tóc ngắn màu bạc thiếu niên mười phần bình tĩnh đi đến trên bục giảng, hai tay ngón tay bay múa, trước người đơn giản một cái kết ấn. Âm nương theo lấy sương mù màu trắng bịch một cái nổ tung. Kỳ Giọt bên trái xuất hiện một cái cùng hắn thần thái động tác đều gần như giống nhau như đúc phân thân. Một màn này để trong phòng học không ít nữ sinh đều phát ra tiếng kinh hô, cũng không chỉ là phân thân thuật một lần liền thả ra thành công nguyên nhân, cũng có Kỳ Giọt nhan giá trị tại trong lớp số 1 số 2 duyên cớ. 95 điểm, không sai. Trung Nhẫn lao sư hướng về phía Kỳ Giọt khẽ gật đầu, cùng sử dụng bút ký ghi lại thành tích. Duy nhất một lần thành công hơn nữa cơ hồ không có quá lớn sơ hở, cái thành tích này tại trong lớp là có thể đứng vào 10 hạng đầu, bất quá Trung Nhẫn lao sư trong con ngươi cũng không lộ ra quá lớn khen ngợi. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Giọt có cái đệ đệ, tên là Hạ Tạc Cả Cả Si, 5 tuổi liền xin sớm tốt nghiệp cũng thông qua, 6 tuổi liền đã tấn thăng Trung Nhẫn, kinh diễm chắc tuyệt thiên phú danh dương Cổ Nổ Hạ, có ở đây không ít người trong mắt là kế thừa Cổ Nổ Hạ nành trắng ý chí thiên tài. So sánh với nhau, Hạ Tạc Kỳ Giọt cũng rất phổ thông. Tuy nói Kỳ Giọt cũng là trong lớp đứng HNZ đầu tồn tại, mọi thứ thành tích đều rất không tệ, nhưng không có so sánh liền không có tổn thương. Bây giờ 8 tuổi vẫn là tại trường học nhị dạ bên trong làm từng bước học tập, chưa hề hiển lộ ra qua giống như cả cả sĩ như thế làm cho người kinh diễm thiên phú. Bất quá Trung Nhẫn lão sư từ chối cho ý kiến, nhưng một chút oanh oanh yến yến âm thanh ý gì nguyên vang lên. Kỳ Giọt thật là lợi hại A, 95 điểm, đã là tên thứ nhất đi. Không ít nữ sinh tinh mâu lấp lóe nhìn qua trên đài. Xuyên Việt đến thế giới này, kế thừa Cổ Nổ Hạ nành trắng huyết thống, Kỳ Giọt bộ dáng cơ bản cùng cả cả sĩ không có khác biệt quá lớn, bất quá hắn không thích mang mặt nạ, cũng không giống cả cả sĩ như thế quá cao lạnh, cho nên tại trong lớp cơ hồ chính là nữ sinh tiêu điểm. Kỳ Giọt đi trở về chỗ ngồi, hướng về phía bên cạnh nhìn qua rủa hỉ cụ hệ nẻ cười cười. Nói, không có gì, phân thân thuật không phải rất khó, chuyên tâm một chút liền có thể làm đến. Hắn là 2 năm trước đi tới nơi này cái thế giới, ngoài ý muốn đạt được cả cả sĩ ca ca cái thân phận này, chỉ là đến thời gian hơi chút kém một chút, không thể ngăn cản cả sĩ phụ thân, Hạ Tạc xạ củ mọ vị này Cổ Nổ Hạ nhanh chóng chết. Chuyện này để cả sĩ chịu ảnh hưởng to lớn, không qua 1 tháng liền xin sớm tốt nghiệp. Xem như đường đường người xuyên Việt. Kế thừa Cổ Nổ Hạ nành trắng huyết thống, Kỳ Giọt đương nhiên sẽ không so cả sĩ sai, bất quá hắn cảm thấy sớm tốt nghiệp thật là ngu xuẩn hành vi, đối với cái này loại hành vi thử chi di tị. Làm gì đâu tại trường học nhị dạ bên trong chậm rãi tu hành, vững bước tăng lên không tốt sao cần gì phải sớm tốt nghiệp đâu. Huống chi bây giờ là Cổ Nổ Hạ 42 năm, nhớ không lầm, sang năm chính là lần thứ 3 giới nhị dạ đại chiến chân chính lúc khai chiến. Đoạn thời gian gần nhất có thể nói là giới nỉ dạ bốn phía đều tại dung chuyển. Nếu như là hòa bình thời kỳ, sớm tốt nghiệp trở thành hạ nhận thì cũng chẳng có gì, bình thường đều là chấp hành một chút rất phổ thông nhiệm vụ, nhưng loại này trước chiến tranh dung chuyển thời kỳ, cho dù là hạ nhẫn cũng sẽ thường xuyên chấp hành một chút chiến đấu chủng loại nguy hiểm nhiệm vụ. Kakashi 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn, nhìn như kinh diễm chắc tuyệt, nhưng theo Kỳ Giọt thuần túy chính là lỗ mãng. Không nói đến tấn thăng trung nhẫn về sau tham dự nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cao bao nhiêu, vẹn vẹn là hiển lộ ra cao như vậy thiên phú, liền tất chắc chắn gây nên đối địch thôn chú ý bây giờ là dung chuyển thời kỳ. Làng mây, làng sương mù, làng cắt cùng làng đá cơ hồ đều đối Cổ Nổ Hạ có hành động, cả si loại thiên tài này tất nhiên là chịu đến đối phương chú ý, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như có thể có thượng nhẫn thực lực cấp bậc, sớm tốt nghiệp thì cũng chẳng có gì Kỳ Giọt trong lòng nhắc tới một tiếng. Tiếc là hắn bây giờ còn không có đủ thượng nhận thực lực cấp bậc, tuy nói hắn tự hỏi có thế treo lên đánh cả sĩ cái này đệ đệ, nhưng bây giờ tối đa cũng chính là tinh anh trung nhận trình độ, đây là tại hắn có được một hạng năng lực đặc thù dưới tình huống. Dù sao 8 tuổi ở độ tuổi này, thân thể vẫn còn phát dục giai đoạn, đối lý dạ mà nói muốn tới 16 tuổi về sau, mới xem như chân chính qua phát dục kỳ. Đạt đến một cái ổn định giai đoạn. Đúng rồi. Đáng nhắc tới là hắn vốn có năng lực đặc thù. Kia là hắn xuyên Việt đến thế giới này về sau ngoài ý muốn phát hiện, tồn tại ở trong đầu của hắn, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy một cái to lớn hư ảo đồng hồ đồ án. Cái này hư ảo đồng hồ có điểm giống đặt A Lai tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dạp kỳ ẹn, chỉ là năng lực phương diện nhưng khác biệt rất lớn, cũng không có thời gian chạy ngược, thời gian đình chỉ loại hình năng lực, cho đến nay hắn nghiên cứu ra năng lực chỉ có một, đó chính là thời gian tăng tốc. Nhằm vào tự thân thời gian gia tốc. Tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái, hắn hết thể động tác đều biết trở nên càng nhanh, bao quát thể thuật, kết ấn động tác vân vân. Đây cũng là hắn có thể treo lên đánh cả xì nguyên nhân một trong. Hắn hiện tại nhiều nhất có thể sử dụng gấp 2 thời gian gia tốc, điều này cũng liền mang ý nghĩa hắn tại thời gian gia tốc dưới trạng thái, tốc độ lại so với trạng thái bình thường nhanh lên gấp 2 kỳ giọt. Cái kia, ta hôm nay mang 2 phần bèn, đợi lát nữa mà muốn cùng ăn sao chính đang kỳ giọt suy tư thời điểm, ngồi ở hàng phía trước một người nữ sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt hơi ửng hồng hướng kỳ giọt mở miệng. Câu nói này lập tức gây nên phụ cận nhìn qua những nữ sinh khác lửa giận, liền ngay cả ngồi ở kỳ giọt bên cạnh rổ hỉ củ hệ nải cu nở dê nhìn về hướng đối phương, mùi thuốc súng trong nháy mắt liền bao phủ lên. Thấy thế, kỳ giọt bất đắc dĩ bĩu môi. Hán đại khái lý giải cả xỉ tại sao muốn mang mặt nạ, có lẽ cũng là bởi vì sẽ xuất hiện tình huống như vậy đi, bất quá cái này cũng cùng trong lớp những nam sinh khác đều không chịu được đánh có quan hệ. Tuy nói cái lớp này đội hình ngược lại là rất xa hoa, có tương lai giới nỉ dạ phía sau màn bột ủ trí hạ ô bị tổ, có nổ hạ dạ dinh, ruột hỉ củ hệ này, xa rủ tổ bị ạ sủ mạ các loại trong nguyên tắc có danh tiếng nhân vật, nhưng ô bị tổ bây giờ là cái ở cuối xe, cái khác như xa rủ tổ bị ạ sủ mạ, nhan giá trị cùng biểu hiện cũng đều giống nhau. U trí hạ ít chỉ muốn mấy năm sau mới học lên, u trí hạ xỉ xỉ ngược lại là học lên. Nhưng so với hắn thấp hai giới, không chung lớp cấp bên trong, có thể đánh cơ bản không có. Nếu là cả xì không nói trước tốt nghiệp lời nói, cũng có thể phân đi một chút nhân khí. Ai? Rất được hoan nghênh cũng là một loại buồn rầu A Kỳ giọt trong lòng thở dài. Trước kia hắn là vô cùng hâm mộ hình ảnh như vậy, nhưng chân chính cảm nhận được về sau, cũng chỉ có thể yên lặng thở dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hồ cả thế giới thiếu nữ trưởng thành sớm trình độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Nhìn những này 8 tuổi, 9 tuổi liền bắt đầu tranh giành tình nhân các thiếu nữ, đại khái liền có thể minh bạch. So sánh với nữ sinh, nam sinh cũng là đồng dạng trưởng thành sớm. Kỳ do phụ cận hình ảnh, đã để trong lớp không ít người đều quăng tới ánh mắt ghen tị, mơ hồ có lửa giận đang thiêu đốt, một số người thậm chí đã nắm chặt nắm đấm. Tên hôn đản kia thật sự là đáng giận. Thật muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng là ngươi đánh không thắng hắn đi, ngươi im miệng có chút nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm thiếu niên bên trong, cũng có Uchiha Obito ở trong đó, bởi vì nổ hạ dạ Jin cũng là chen trúc tại kỳ do phụ cận nữ sinh một trong. Kỳ do đối trong lớp những người khác không phải 10 phần để ý, duy nhất để ý cũng chỉ có gai cùng với Uchiha Obito, bất quá hắn để ý là hát hóa sau Obito, hát hóa phía trước Obito cơ bản không có nguy hiểm gì tính. Cản trở ở cuối xe một mai.